Võng Du Chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 20, góc truyện audio.com. Di tiểu bạch bạch, sao có người trên kênh thế chửi cậu? Tiểu Mão cùng Mộc Vũ đều giống nhau, sau khi rời giường, chuyện đầu tiên làm chính là mở máy tính. Bởi vì tớ đem người này giết chết. Hoa, lần đầu tiên cậu giết người là dành cho người này. Tiêu, cái tên Di Tám này hình là Thiên Sơn toàn bốn. Tớ cũng phải tranh thủ đến kính hồ xem náo nhiệt. Tiểu Mão thao tác thanh y mở Tuyết Vũ bay đi. Cô đang có trong đội hay không a? Không có thì tớ vào. Anh ta không có trong đội, cậu tới đi. Tổ đội, Đại Bình Quả, sư phụ thanh y muốn vào đội. Tổ đội, Mặc Ly Thương, xem náo nhiệt sao? Từ sau khi biết rõ thanh y là nam sinh, Lâm Mặc Trạch đối với cậu ta đã không còn bài xích nữa. Thanh y gia nhập vào đội ngũ. Tổ đội, thanh y, hi các anh chị hảo, nhanh tới kính hồ nha. Tổ đội, Vương gia lang thang, thanh y mỹ nhân, mau đến xem bản gia làm sao nhiều người. Tổ đội, thanh y, lang thang, đừng bị Thiên Sơn bạo chết, hắc hắc. Tổ đội, Đại Bình Quả, sư phụ cùng chúng ta đi đi. Tổ đội, Mặc Ly Thương, ân, tái chiến Phong Vân gia nhập vào đội ngũ. Tổ đội, thanh y tái chiến. Tổ đội, tái chiến Phong Vân, sớm nha, ăn sáng chưa? Lúc này kính hồ đã kín người, một mặt đem ba chữ Đại Bình Quả biến thành chuyện lớn nhất server. Lân cận, Phong Suy Di Tám lưỡng biên xùy, chết tiệt sao Đại Bình Quả còn chưa tới. Lân cận, Vương gia lang thang, tao chơi với mày được không? Lân cận, Phong Suy Di Tám lưỡng biên xùy, mày biến đi, tao chỉ quan tâm đến kẻ thù của tao. Lân cận, Vương gia lang thang, tao là em của Đại Bình Quả oa. Lân cận, Phong Suy Di Tám lưỡng biên xùy, mày. Lân cận, quái A-di, đúng, cậu ta là đứa yếu nhất trong chúng tao, mày đánh thắng đi rồi nói. Lân cận, Vương gia lang thang, tết em hảo đả thương người. Lân cận, thanh y, oa oa, là tuyệt vân diễm long này. Mặc Ly Thương hảo xuất nha. Lân cận, Vương gia lang thang, mày xem, lão đại chúng tao đang cười trên con rồng kia, Đại Bình Quả là lão đại của lão đại chúng tao, tao yếu nhất cho nên mày có định chơi với tao trước không? Lân cận, Phong Suy Di Tám lưỡng biên xùy, chơi thì chơi. Phong Suy thẹn quá hóa giận, mặc dù tức muốn chết. Thế nhưng đại danh Hoa Mãn Lâu hắn chính là như sấm bên tai, cũng không phải không biết mấy cấp cao Hoa Mãn Lâu, chỉ là không ngờ tới sau lưng ơ cùi này lại mạnh như thế. Sau khi Phong Suy tuyên chiến thì lập tức bay đến gần lang thang, liên tiếp giáng đồng sinh cộng tử ưng kích trường không tuyết hoa lục, sau đó ấn đặt tuyết thiểm khai ẩn thân chuồn đi. Né tránh và phòng ngự của lang thang đều cao, nên cũng không có mất chút xíu máu nào, bình tĩnh vùng quạt phóng ra định hải thần châm, Phong Suy không thể nghi ngờ là bị đánh trúng đành hiện thân, nhưng rất thông minh không đến gần châm kia. Lang thang bắt đầu phản công, lang ba vi bộ, bộ bộ sinh hoa các lộ trận pháp sử dụng thích hợp, có thể công kích Phong Suy không cho tới gần hắn, cuối cùng một cái tiêu tương dạ vũ đánh cho Phong Suy mù ôm đầu loạn lên. Nhưng khi hắn vừa định cho một kích cuối thì, lân cận, Đại Bình Quả, Vương gia. Đừng giết anh ta, lân cận, Vương gia lang thang, ya, không, Phong Suy thấy lang thang thua tay liền nắm lấy thời cơ lần nữa ẩn thân chuồn mất, đây quả thật là quỷ nha, đánh lên người hắn nhưng không đau tét. Tổ đội, Vương gia lang thang, chạy rồi kìa oa, các người đều khi dễ tôi, có cơ hội miễn phí mà cũng không cho ô tét. Tổ đội, Đại Bình Quả, kỳ thực anh ta cũng không có đánh chết em. Coi như xong đi, ngẫm lại em cũng có chỗ không đúng. Tổ đội, góc truyện audio.com. Thanh y ai nha, Tiểu Bình Quả, ở server này cũng không cần sợ ai nữa rồi. Tổ đội, quái A-di, hắc hắc lang thang, cậu hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch đi. Tổ đội, Mặc Ly Thương, được rồi, trở về đi, cậu ta nháo lớn như vậy cũng không phải chuyện xấu, để cho người trong toàn bộ server biết người của Hoa Mãn Lâu cho dù là giết người cũng không cần đền mạng. Tổ đội, tái chiến Phong Vân, Thanh y, mang em đi chơi. Tổ đội, Thanh y tốt lắm, chúng ta đi xem ngạc ngư đi. Tổ đội, Đại Bình Quả, được rồi, sư phụ, Thảo Môi hỏi em có thể chạy thương không, thế nhưng em không biết nha, A Tầm ca ca óp rồi, anh dạy em nha. Tổ đội, quái A-di, ngô, tổ đội, Vương gia lang thang, ngạch, tổ đội, Mặc Ly Thương, em đi chơi trước đi. Sau khi Mặc Ly Thương đem Đại Bình Quả về Tô Châu, hạ xuống tọa kỵ thì đi thẳng vào bang. Qua một hồi sau, bang phái, Mặc Ly Thương hoàn thành nhiệm vụ thương nhân, thành công vì bổn bang gia tăng thêm 35 tiền bang hội. Bang phái, quái A-di, bang phái, mỹ lệ tiểu cúc hoa, hiện tại tôi còn chưa có tỉnh ngủ. Bang phái, cúc hoa tàn, nhất định là cách mở của tôi không đúng. Bang phái, liễu nham tiếu, bang chủ chạy thương. Bang phái, mỹ diễm tây tây, hơn nữa còn chưa chạy đủ. Bang phái, vương gia lang thang, đi, tiểu bình quả, anh dẫn em đi chơi. Bang phái, đại bình quả, không chơi, em muốn đào quặng. bang phái, Mạc Ly Thương hoàn thành nhiệm vụ thương nhân, thành công vì bổn bang gia tăng thêm 60 tiền bang hội. Bang phái, Mạc Ly Thương, Tiểu Bình Quả, vào bang, sư phụ dẫn em đi chạy thương. Cách chương.